Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 464 đánh với Liên Gia. Liên Quắc ngẩn ra, nói, chúng ta hôm nay không có phái người đi bắt quá ai trở về à? Vẫn là Liên Gia người, tên gọi là gì? Liên Hồng, Cửu Tiếu Thiên nói, Liên Hồng. Chúng ta trong tộc có người kêu tên này sao? Liền Quắc đối bên người quản gia hỏi. Gia chủ, chúng ta xác thật có một người kêu Liên Hồng. Bất quá là tam đại dòng bên một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Hiện tại đang ở chi nhánh sinh hoạt. Cũng không có ai đi bắt hắn a. Quản gia trả lời nói. Các ngươi nghe được. Chúng ta cũng không có cái này, các ngươi nói người kia, Liền Quắc đối Cửu Tiếu Thiên nói. Các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, các ngươi không nhận hắn, này chúng ta cũng không kỳ quái. Rốt cuộc các ngươi nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, đã sớm biểu lộ các ngươi ý tứ. Nhưng là ta không nghĩ tới các ngươi Liên Gia sẽ cùng Phí Gia giống nhau. Chúng ta mới đến Thái Thành, các ngươi liền động thủ bắt người. Chúng ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Chúng ta chưa từng có đối tộc nhân của mình hạ quá độc thủ. Ngươi nói người kia nếu thật là Liên Gia, chúng ta sẽ không biết. Liền Quắc mặt sau người ta nói, ngươi một cái không biết nơi nào tới người cũng tưởng hướng ta Liên Gia trên người bắt nước bẩn. Ta xem các ngươi là không muốn sống nữa đi. Liền Vũ, các ngươi dám nói hắn không phải các ngươi Liên Gia người sao? Cửu Tiếu Thiên, kia hắn hài tử, không phải các ngươi Liên Gia người sao? Nghe được Liền Vũ tên, đại gia vẻ mặt khiếp sợ. Một cái phụ nhân càng là từ phía dưới bay đi lên. Lưu Trữ nước mắt nói, ngươi nói Vũ Nhi hài tử. Vũ Nhi hắn ở đâu? Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không trở lại xem chúng ta? Ngươi là ai? Ta là Vũ Nhi mẫu thân. Thỉnh ngươi nói cho ta, Vũ Nhi ở nơi nào? Kia phụ nhân cầu xin nhìn Cửu Tiếu Thiên. Liền Vũ ở vài thập niên trước cũng đã chết. Cửu Tiếu Thiên nói, năm đó các ngươi đem hắn trục xuất gia tộc, sau đó không lâu hắn cùng Phí Mộng Mộng đã bị phí người nhà giết chết, sao có thể? Liền Vũ mẫu thân sững sốt, thiếu chút nữa từ không trung hạ xuống. Cũng may bên người một cái nam tử đỡ hắn. Năm đó cùng chúng ta cùng nhau còn có một cái Liên Gia người. Lúc ấy Liền Vũ đã bị sát hại. Phí gia truy binh đều chiều chúng ta đuổi tới. Hắn hẳn là có thể sống sót mới đúng. Chẳng lẽ hắn không có đem Liền Vũ bị hại tin tức truyền quay lại tới sao? Cửu Tiếu Thiên nói, ngươi là nói Liền An. Liền Vũ mẫu thân nghĩ, hỏi, chính là hắn. Cửu Tiếu Thiên nói, Liền An trở về, nói Vũ Nhi mang theo Phí Mộng Mộng xa chạy cao bay. Còn nói, muốn ta đương nàng trước nay đều không có sinh quá hắn đứa con trai này. Cho nên nhiều năm như vậy, chúng ta đều không có tìm kiếm quá hắn rơi xuống, càng không biết hắn sớm liền. Liền Vũ mẫu thân chảy nước mắt nói, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì? Nói, ngươi nói, Vũ Nhi nhi tử, Liền Vũ cùng Phí Mộng Mộng sinh cái hài tử. Ở hài tử không đến một tuổi thời điểm liền song song gặp nạn. Mấy năm nay ta mang theo hắn trốn tránh Phí gia đuổi giết. Không nghĩ tới hôm nay vừa đến Thái Thành đã bị các ngươi bắt. Cửu Tiếu Thiên nhìn Liên Gia một đám người, ý đồ từ bọn họ trên mặt nhìn ra manh mối. Liên Gia người nghe thấy cái này tin tức đều trầm mặc. Liền Vũ làm gia tộc dòng chính đại thiếu gia, cực đại khả năng sẽ trở thành về sau Liên Gia gia chủ. Chính là hắn lại thích Phí gia người, vì cùng nàng ở bên nhau, cam nguyện bị trục xuất gia tộc, vĩnh viễn mất đi tư cách này. Liền Vũ mẫu thân bắt lấy bên người nam tử tay, kích động nói, Vũ Nhi có hai tử, hắn có hai tử, khụ khụ, ta nói vị kia, hiện tại không phải ngươi kích động thời điểm, nhà ngươi tôn tử bị người bắt đi, ngươi nếu là lại kích động nói, ngươi tôn tử đã có thể muốn mất mạng, Tư Mã U Nguyệt nhắc nhở nói, ngươi là người nào, liền tính các ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta Liên gia người trước nay liền không biết có như vậy một người tồn tại. Ai sẽ đi chảo hắn? Các ngươi không cần bôi nhọ ta Liên gia. Này tội danh cũng không phải là các ngươi có thể đảm đương khởi. Một cái nam tử quát lớn nói. Ngươi lại là người nào? Cửu Tiếu Thiên hỏi. Ta là Liền Vũ tam đệ mấy ngày liền kia nam tử nói. Các ngươi một đám người lai lịch không rõ, nói có ta đại ca tin tức chính là thật sự, chúng ta nhiều năm như vậy cũng không biết sự tình, như thế nào có thể tin tưởng các ngươi phiến diện chi ngữ. Liền quắc bên người một cái trưởng lão cũng mở miệng phụ họa, gia chủ, tam thiếu gia nói đúng, những người này lai lịch không rõ. Chúng ta không thể chỉ tin tưởng bọn họ phiến diện chi ngữ. Ta Liên gia từ trước đến nay sẽ không làm bắt người giết hại vô tội loại chuyện này. Như thế nào có thể tùy ý bọn họ đối chúng ta như thế vu hãm? Theo ta thấy, chúng ta hẳn là đưa bọn họ bắt lại, chờ xác nhận sau lại nói không được. Liền Vũ mẫu thân kêu lên. Nếu ta tôn tử đang ở gặp phải sinh mệnh uy hiếp, như vậy chờ còn không phải là muốn hắn mệnh sao? Nương, ngươi thật sự tin tưởng đại ca đã chết sao? Mấy ngày liền nói, liền ăn trước khi chết chính là nói, đại ca là chính mình đi rồi. Nói là muốn xa chạy cao bay, bọn họ vừa ra tới ngươi liền tin tưởng đại ca đã chết. Này! Liền Vũ mẫu thân nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chính mình trượng phu có chút không biết làm sao, không biết có nên hay không tin tưởng Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ nửa tin nửa ngờ, nói, hiện tại không có người, ngươi tự nhiên có thể không tin, chính là nếu ta ở các ngươi Liên gia đem người tìm đến đâu. Ngươi nếu có thể tìm ra, chúng ta liền không hề truy cứu các ngươi tối nay ban đêm xông vào Liên gia giết ta thị vệ sự. Tình liền quắc nói, ta tưởng Liên gia chủ cũng sẽ không làm chống chế sự tình, Tư Mã U Nguyệt tự tin nói. Mấy ngày liền tâm tư vừa chuyển, nói, gia chủ khoan dung độ lượng, làm ngươi tiến ta gia tộc tìm người. Bất quá chúng ta cũng không có khả năng làm ngươi vẫn luôn tìm tòi. Bằng không ta Liên gia tối nay đều đừng nghĩ lăn lộn xong. Nhiều nhất nửa giờ, nếu là các ngươi tìm không thấy người, liền phải ngoan ngoãn nhập chúng ta xử trí. Không cần thời gian lâu như vậy, Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý nhìn mấy ngày liền liếc mắt một cái. Cửu Tiếu Thiên lo lắng nhìn Tư Mã U Nguyệt. U Nguyệt, Liên gia lớn như vậy, chúng ta như thế nào biết tiểu liên tử ở nơi nào? Thù đại ca, ngươi yên tâm đi, ta có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ tay nói. Vậy, thỉnh đi, liền quắc nói. Từ từ, Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột đi vào. Bình tĩnh nói. Cửu Tiếu Thiên nhìn Tư Mã U Nguyệt cũng không sốt ruột. Nhìn nhìn lại Bắc Cung Đường bọn họ cũng là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ có thể chính mình ở một bên sốt ruột. Liên gia người xem Tư Mã U Nguyệt còn không đi vào đều có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ phủ đệ rất lớn. Nửa giờ, nếu là muốn tìm nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm hai cái giờ đi. Qua 10 phút, Tư Mã U Nguyệt còn không có động, Liên gia người đều có chút sinh khí. Đây là ở đậu bọn họ chơi sao? Các ngươi còn không tính toán đi vào. Bạch tộc lão nhìn Tư Mã Ô Nguyệt còn không có động, trong lòng tò mò không thôi. Lập tức thì tốt rồi, Tư Mã Ô Nguyệt đáp. Đột nhiên nhìn đến cái gì, cười đối Tư Mã U Lân nói, có thể đi vào. Cửu Tiếu Thiên không biết Tư Mã U Nguyệt ở lộng cái gì, phía trước vẫn luôn bất động, hiện tại mới đi vào, thời gian còn kịp sao? Chỉ thấy một con ong mật bay lại đây, ở Tư Mã U Nguyệt trước mặt bay trong chốc lát. Tư Mã U Nguyệt liền chỉ vào trong đó một chỗ sân, nói, U Lân, nơi đó. Mấy ngày liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chỉ địa phương, sắc mặt biến đổi. Hết chương.